Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, Quật Cường Tinh Hoàn Tử. Cảnh giới chúa tể này, chính là quá trình hình thành tiên phôi. Một khi tiên phôi thành hình, phối hợp với tầng cấp tương ứng của hiến, là có thể bước vào chuẩn tiên đại đế. Sau đó tiên phôi hóa tiên nhân, hiến trở thành chi lưu. Chuẩn tiên tiến nhập hạ tiên. Ba đại cảnh giới này là khao khát suốt đời của vô số tu sĩ. Chỉ là người có thể đi chọn con đường này, như Phượng Mao Lân Giác, có thể nói mỗi một cảnh giới lớn đều là một quá trình sàng lọc và đào thải khắc nghiệt. Mỗi bước đi qua đều cần cơ duyên và tạo hóa. Hơn nữa phải có bản lĩnh tích lũy của bản thân. Chính bởi vì thần linh của đệ ngũ tỉnh hoàn bị trấn áp, tu sĩ không còn đối thủ là tai kiếp to lớn, nên số lượng bọn hắn bộc phát, mới xuất hiện nhiều tu sĩ cảnh giới chúa tể. Nhưng thực tế, xét về tỷ lệ thì vẫn là số ít. Về phần vọng cổ đại lục, thần linh tàn sát bừa bãi, dị chất tràn lan, sinh tồn đã khó khăn. Cho dù vào thời kỳ thịnh nhất, số lượng tu sĩ cũng không thể so với toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Vì vậy, đến nay chúa tể chỉ có vài vị mà thôi. Vì nâng cấp ba bước này, không chỉ cần tầng tầng lớp lớp hiến phát triển mạnh mẽ, mà còn cần một lượng lớn sức mạnh của tinh hoàn làm dưỡng chất để hình thành tiên phôi. Cho đến khi hóa thành tiên nhân, không thể thiếu bất cứ thứ gì. Những điều này, Hứa Thanh đã biết trước đó. Lúc này, khi đột phá, hắn càng hiểu rõ ưu thế và yếu điểm của mình. Giống như khi còn ở cảnh giới huyền thần, hiến của hắn tuy mạnh, nhưng thân thể lại là điểm yếu. Lúc này, trong cảnh giới chúa tể cũng tương tự, ta có thể bước vào tầng thế giới thứ 5 của chuẩn tiên đại đế. Chính là nhờ hiến của ta, đệ cửu cực của Tịnh Vũ Điệp Vũ. Về tầng cấp đã có thể sánh ngang với viên mãn của hiến của chuẩn tiên đại đế. Có thể nói là chi lưu, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vì vậy, đối với ta, cảnh giới chúa tể này, thậm chí cảnh giới chuẩn tiên đại đế này, điều ta thiếu chỉ là sự ra đời và trưởng thành của tiên phôi. Vậy thì con đường tiếp theo của ta, trọng điểm là thu được nhiều hơn sức mạnh của tinh hoàn. Cũng chính là thượng hành tinh hoàn nguyên thuộc chi lực, để làm dưỡng chất, thúc đẩy sự sinh trưởng và trưởng thành của tiên phôi. Còn về hiến, cũng không thể bỏ qua, bởi vì muốn tiến nhập hạ tiên, hiến của ta hiện tại vẫn còn thiếu một tầng cấp, cũng chính là đệ thập cực. Hứa Thanh ngồi xếp bằng, vừa cảm nhận sự dao động tu vi của mình hiện tại, vừa lẩm bẩm trong lòng. Tóm tắt quá khứ, phân tích tương lai, đệ thập cực là gì? Hứa Thanh không rõ, vẫn chưa có phương hướng. Nhưng về điểm mạnh và yếu của mình hiện tại, hắn đã thấu suốt trong lòng. Hiện nay sát phạt chi lực của ta có thể chiến đấu với chuẩn tiên. Nhưng thân thể của ta vì đang trong quá trình sinh thành tiên phôi, nên cường độ chỉ là chúa tể. Do đó đối mặt với lực lượng của chuẩn tiên, đó là điểm yếu. Hứa Thanh có chút suy tư, giống như một thích khách. Trong mắt hắn lóe lên một ánh sáng u ám, kết thúc suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía hư vô. Nơi hắn nhìn, hư vô gợn sóng, một luồng dao động sắc bén nổi lên, giống như có người bên ngoài đang cố gắng tiến vào. Người đến, Hứa Thanh đương nhiên biết, chỉ là đột phá ở bên ngoài. Sắc mặt Hứa Thanh bình tĩnh, khi nhìn, hư vô ở nơi đó đã trở nên bao la, thân ảnh của tinh hoàn tử bên trong đột nhiên hiện ra. Vừa xuất hiện, khí tức của hắn lập tức bộc phát, uy lực của chuẩn tiên bộc phát. Hứa Thanh, tiếng gầm phẫn nộ vang vọng bốn phương, hai mắt tinh hoàn tử lúc này đỏ như máu. Vừa xuất hiện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Hắn thực sự đã đột phá, không còn cách nào khác. Sau khi bị đuổi đi nhiều lần, hắn đã hiểu rằng muốn thăng tiến ở thế giới tầng thứ 5 theo kế hoạch là điều không thể. vì vậy hắn chỉ có thể dứt khoát chọn cách đột phá tu vi ở bên ngoài. Bước vào chuẩn tiên, nhưng kiểu đột phá này tự nhiên không hoàn mỹ. Sát ý trong lòng hắn đã vượt qua trước kia, muốn giết Hứa Thanh chi ý mãnh liệt đến cực điểm. Cảm nhận được sát ý này, nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Tinh Hoàn Tử, Hứa Thanh sắc mặt vẫn thản nhiên, nhạt giọng nói, chờ ngươi lâu rồi. Bốn chữ này làm dậy sóng thế giới tầng thứ năm, như bão tố gào thét, như thiên lôi nổ tung, tạo thành một loạt dao động thời không. Những dao động này vang vọng khắp nơi xung quanh Tinh Hoàn Tử, vang vọng trong quá khứ, hiện tại và tương lai của hắn, không nơi nào không hiện diện. Trong mắt Hứa Thanh lúc này lấp lánh tinh thần sáng rực, phát ra ánh sáng thời gian trôi qua. Dưới ánh mắt này, hắn thấy vô số thời không cùng với Tinh Hoàn Tử ở các trạng thái khác nhau. Trong những thời không đó, có kẻ điên cuồng, có kẻ lạnh lùng cười, có kẻ trầm mặc, có kẻ hung tợn, có kẻ cay đắng. Trong vô số thời không, vô số Tinh Hoàn Tử đều hiện trong một cái nhìn của Hứa Thanh. Kiến chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai là ảnh hưởng. Lúc này Hứa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng rằng hắn có thể ảnh hưởng không chỉ là Tinh Hoàn Tử của hiện thế, mà còn cả các thời không khác. Thậm chí nếu lực lượng hiến của hắn đủ mạnh, thì hắn có thể thực sự diệt sát, diệt tất cả đối phương trong các thời không. Bất kể nhân quả, bất kể vận mệnh, bất kể luân hồi. Cảm giác này khiến Hứa Thanh nhớ đến điều Ngọc Lưu Trần từng nói về chân thần. Chân thần sở dĩ có thể trở về là vì chân danh bất diệt, nên dù có chết đi, nhưng chỉ cần được nhớ đến là có thể trở thành dấu hiệu để quay lại. Năm đó, khi Hứa Thanh nghe được những lời này, hắn không hiểu lắm, chỉ cảm thấy chân thần đáng sợ, tồn tại quá nhiều điều chưa biết. Nhưng hiện nay, hắn đã hiểu, sở dĩ có thể trở lại là bởi vì đối phương không phải đối phương. Đó là vì, có lẽ sau khi chết đi tái hiện, là thần linh hóa thân của một thời không khác. Những giác ngộ này dâng lên trong lòng, còn nội tâm Tinh Hoàn Tử cũng chấn động kịch liệt. Nhưng đáng tiếc, hạn chế bởi tiên phôi của ta hiện nay chỉ là huyễn chân. Đệ cửu cực vẫn chưa đi đến cùng, nên hiện tại ta không thể ảnh hưởng đến toàn bộ thời không. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, tay phải giơ lên, hướng về phía Tinh Hoàn Tử, hơi mở ra. Lúc này, Tinh Hoàn Tử đang đối mặt với ánh mắt của Hứa Thanh. Thần vận tỏa ra trong mắt Hứa Thanh làm nội tâm hắn chấn động. Da đầu trong khoảnh khắc có chút tê dại, hơi thở chững lại, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bộc phát. Đó là cảm giác bị nhìn thấu, thấu rõ nhân quả, thấu rõ vận mệnh, thấu rõ luân hồi. Cho nên, cảm giác nguy hiểm sinh ra từ bản năng. Vì thế ngay khoảnh khắc tiếp theo, từng sợi xiềng xích của trật tự đột ngột xuất hiện xung quanh Tinh Hoàn Tử, đồng thời bao quanh hắn. Sức mạnh kinh khủng của chuẩn tiên cũng bộc phát. Đang định ra tay, Hứa Thanh giơ bàn tay đang mở hướng về Tinh Hoàn Tử, khẽ nắm lại, miệng phát ra giọng nhàn nhạt, vô gián. Khi hai chữ này vang lên, bàn tay hắn nắm lại. Các thời không quanh Tinh Hoàn Tử trong mắt Hứa Thanh đột nhiên rung động. Từng thời không bộc phát, những bộc phát này chỉ trong nháy mắt đã mạnh mẽ đến cực hạn, hóa thành bão tố thời không, nổ tung trên thân Tinh Hoàn Tử. Trước đây, vô gián trong tay Hứa Thanh không thể nắm giữ, chỉ có thể để nó bùng lên một cách vô trật tự. Nhưng lúc này, sau khi nắm được đệ cửu cực, đã khác. Theo cú phất tay của Hứa Thanh, cơn bão thời không vô trật tự đó bị dẫn dắt, lập tức quét ngang, như sóng dữ đổ xuống, cuốn lấy Tinh Hoàn Tử, không bao gồm hiện thế ở bên trong chín cái thời không. Chín Tinh Hoàn Tử trong các thời không ấy, thân thể liền mục giữa, từng sợi xiềng xích của trật tự hóa thành bụi trong dòng thời gian. Mọi thứ như đang tuyên cáo, bất cứ trật tự nào trong dòng thời gian đều sẽ trở thành dĩ vãng. Vì vậy, trong chín thời không đó, ba vị tinh hoàn tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể tan thành cho bụi trong dòng thời gian, chỉ còn lại tiên phôi như lớp vỏ rỗng, chỉ là chúng cũng dường như khó mà duy trì lâu, đang run rẩy. Sáu thân thể còn lại trong các thời không khác cũng bắt đầu sụp đổ trong dòng thời gian. Cảnh tượng này ảnh hưởng đến hiện thế, khiến tinh hoàn tử phun ra máu, thân thể cũng bắt đầu mục nát. Đây chính là chiến lược chuẩn tiên, có thể ảnh hưởng đến tiên phôi. Ngược lại, dù hiến có hoa mỹ đến đâu, nếu không thể lay động tiên phôi, thì cũng không thể gọi là chiến lược chuẩn tiên. Mà mỗi loại hiến có biểu hiện tác động khác nhau. Thời không song song là Tịnh Vũ Điệp Vũ gây nên sóng gợn, nhờ vào tiêu diệt nhiều thời không để tác động đến hiện thế. Nếu đổi thành Lý Mộng Thổ, khi độc đạt đến mức này, thứ bị ăn mòn sẽ là thân thể hiện thế. Tinh hoàn tử cũng vậy, đặc biệt là khi tu vi của hắn đã đột phá, trở thành chuẩn tiên. Dù đột phá này theo hắn không hoàn mỹ, nhưng chiến lược cũng không tệ. Do đó, dù hiện tại hắn không nhìn thấy bản thân ở các thời không khác, nhưng khi cảm nhận được tiên phôi của mình bị tổn hại, hắn lập tức phản kích. Vô số xiềng xích của trật tự, từng sợi đều lấp lánh ánh vàng. Khi tụ lại với nhau, dường như tạo thành một cái cân. Đó là thiên bình. Một đầu là bản thân hắn, đầu còn lại là Hứa Thanh. Trên trật tự là sự cân bằng, khi nó xuất hiện, một sự kết nối huyền diệu. Lúc nối liền, cơn bão vô gián do Hứa Thanh khuấy động liền đè nặng lên một đầu của thiên bình, khiến nó mất cân bằng. Khi mất cân bằng, một sức mạnh to lớn từ hư vô tràn đến, cưỡng chế rơi xuống trên thân tinh hoàn tử, không ngừng hội tụ. Không ngừng hùng vĩ, cuối cùng khiến sự mất cân bằng được cân bằng trở lại, như vay mượn sức mạnh. Đây chính là hiến được chuyển hóa thành luật sau khi tinh hoàn tử đột phá vào chuẩn tiên. Kẻ địch càng mạnh, lực lượng bên ngoài mà hắn có thể mượn sẽ càng lớn, cuối cùng tạo thành uy lực hùng vĩ để trấn áp tất cả. Luật như vậy khiến mắt Hứa Thanh ánh lên tia sáng kỳ lạ. Thú vị, vậy hãy để ta xem giới hạn của ngươi đến trước, hay giới hạn của ta chạm đến. Hứa Thanh nhàn nhạt nói, đưa tay khẽ gảy lên đệ cửu cực trong cơ thể, giống như khảy dây đàn. Ngay lập tức, cơn bão thời không vô gián dâng lên mạnh mẽ, quét qua các thời không khác của tinh hoàn tử. Trong nháy mắt nuốt chửng thời không thứ 11, rồi 12, 13, 14. Mất cân bằng lại một lần nữa xảy ra, còn cân bằng vẫn tiếp tục duy trì. Hứa Thanh nheo mắt lại, bão tố dâng tràn, trong chớp mắt đã quét qua 18 thời không. Hắn dự định thông qua trận chiến này để rèn giũa hiến của bản thân, và giới hạn của tinh hoàn tử cũng dần lộ ra. Khi cơn bão của Hứa Thanh cuốn đến thời không thứ 20, cái cân sụp đổ, tan vỡ. Hứa Thanh đứng dậy, 20 thời không, không phải là giới hạn của hắn. Theo nhận thức của hắn, hiện tại nếu đệ cửu cực mở ra toàn bộ, thời không bị tác động có thể đạt đến khoảng 50. Còn tỉnh hoàn tử, lúc này phun máu dữ rồi, tiên phôi xuất hiện nhiều vết nứt, thân thể bê, ị đánh bật ra sau, nhưng trong lòng hắn lại không hề có nhiều tạp niệm. Hắn hiểu rõ. Sở dĩ bản thân ở thế yếu, một mặt là vì hiến của đối phương quá mạnh, mặt khác cũng vì đột phá của mình không hoàn mỹ. Hứa Thanh, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng điểm yếu của ngươi cũng rõ ràng. Tiên phôi của ngươi chỉ là huyễn chân. Tinh hoàn tử lùi lại, cưỡng ép dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sát khí. Hết chương.